Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 1412, 800 năm sau. Smiley, thời gian thấm thoát, tuế nguyệt vội vã, trong nháy mắt, đã là 800 năm sau, khoảng cách Huyền Đan Tông, Vô Cực Điện, Vạn Kiếm Tông, Âm Hồn Tông tứ đại tông môn bị diệt. Đã qua trọn 800 năm, theo lúc đầu tiên giới xuất hiện dung chuyển, đến Thịnh Đường Đế Quốc lần nữa mở 8 tòa tiên vực. Chiếm vì Thịnh Đường Đế Quốc lĩnh vực, tiên giới bắt đầu hỗn loạn, dần dần biến được bình tĩnh trở lại. Thiết luật chi xuống, Thịnh Đường Đế Quốc con dân số lượng càng ngày càng nhiều. Càng là liên tục không ngừng hiện ra từng nhóm một kinh diễm tuyệt luân tu luyện thiên tài. Yên ổn, công bằng, tất cả đều xây dựng ở Thịnh Đường Đế Quốc thiết luật chi xuống. Nguyên nhân đây, cho dù là xa xôi tiên vực, đều có người chạy tới Thịnh Đường Đế Quốc, ở chỗ này khai chi tán diệp. Sống được 800 năm, không thể không nói một việc tình, đó chính là đường tu con nối dòng, đã tăng đến hơn 40, trong đó hơn phân nửa là nhi tử. Gần một nửa là nữ nhi. Vụ Nguy Hải, Thịnh Đường Đế Quốc hạch tâm hoàng thành, trình độ sầm uất đã vượt qua tiên giới bất luận cái gì một tòa tiên vực chủ thành. An tường bình hòa trình độ, càng là lệnh vô số tự nhận là an ổn trình độ rất mạnh thành trì chủ nhân, đều mặc cảm, toàn bộ tiên giới tất cả mọi người biết, ở nơi này Thịnh Đường Đế Quốc bên trong hoàng thành, tối thiểu đều có 10 vị trí tôn cảnh giới cường giả tọa trấn. Kim Loan đại điện, Đường Tu Bả đem một nhóm lớn tài nguyên tu luyện phân phát xuống. Theo Thịnh Đường Đế Quốc cao tầng dồn dập ly khai, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh từ bên ngoài xông vào. Bộ dáng của hắn anh tuấn, cùng Đường Tu có vài phần tương tự, vóc người càng là cao ngất, cả người tản ra cương dương khí độ. Phụ hoàng, Đường Niệm khóe môi nhếch lên tiếu ý, hướng Đường Tu hành lễ chi về sau, cười híp mắt nói ra, sư tỷ mang ta theo Vô Tận Hải trở lại rồi, nói cho ngài một tin tức tốt, sư tỷ đã đột phá đến chí tôn cảnh giới, trở thành chúng ta Thịnh Đường Đế Quốc người thứ 100 chí tôn cường giả. Đường Tu nhãn tình sáng lên, cười gật đầu nói ra, cổ âm thiên phú tu luyện, ở tiên giới đều là cao cấp nhất cái kia khều một cái. Nàng có thể ở 1-2 trong vòng ngàn năm, đã đột phá đến chí tôn cảnh giới, không có ngoài dự liệu của ta, nhưng thật ra ngươi, bây giờ còn chỉ là kim tiên cảnh giới. Đường Niệm nghe vậy, tức thì toát ra vài phần xấu hổ, ngượng ngùng nói ra, phụ hoàng. Ngươi cũng biết, ta không yêu thích tu luyện, ta yêu mến bốn chỗ du lịch, tăng từng trải, chẳng qua ngài yên tâm, chậm nhất là trong vòng 100 năm, ta là có thể đột phá đến chí tôn cảnh giới. Đường Tu lắc đầu cười nói, ta vốn định đến tương lai, bả, đem, Thịnh Đường Đế Quốc hoàng vị truyền cho ngươi, kết quả ngươi tính cách này, thật sự là không thích hợp tiếp thu hoàng vị truyền thừa a. Đường Niệm cười nói, phụ hoàng, ngài vẫn là sớm làm chặt đứt để cho ta kế thừa ngôi vị hoàng đế ý niệm trong đầu. Ngài hiểu rõ ta nhất, nếu để cho ta trở thành tân hoàng, chỉ sợ ta có thể bị loại trói buộc này phiền chết. Đường Tu tự tiếu phi tiếu hỏi, vậy ngươi cảm thấy, ngươi chư vị hoàng đệ bên trong, người nào thích hợp nhất kế thừa ta hoàng vị? Đường Tu suy nghĩ một chút, lắc đầu cười nói, tuy là hoàng đệ nhóm đều rất ưu tú, nhưng ta cảm thấy bây giờ còn chưa phải là suy nghĩ những chuyện này thời điểm. Như phụ hoàng ngài thật muốn ta chọn một cái, ta cảm thấy Đường Tùng không sai, như sẽ cho ngươi thời gian ngàn năm, chỉ sợ hắn ưu tú, hội ngoài dự liệu của rất nhiều người. Đường Tùng, Đường Tu kinh ngạc nhìn Đường Niệm, hỏi, Đường Tùng năm nay mới 16 tuổi, ngươi tại sao lại tuyển trạch hắn? nói hắn ưu tú, cụ thể phân tích đâu? Đường Niệm nói ra, Đường Tùng mặc dù mới 16 tuổi, nhưng tu luyện của hắn tư chất cũng là hết thảy đệ đệ muội muội chung tốt nhất. Tự liền cổ âm sư tỷ đều âm thầm cảm thán, nói Đường Tùng thiên phú tu luyện so với nàng còn muốn nghịch thiên. Ngắn ngủi thời gian 16 năm, hắn liền đột phá đến đại thừa kỳ, chỉ sợ hắn 30 tuổi phía trước là có thể phi thăng thành tiên. Ngoài ra, hết thảy hoàng mẫu bên trong, chỉ có một người không hy vọng con của mình trở thành tân hoàng. Đó chính là đại hoàng mẫu. Nguyên nhân đây, đối với Đường Tùng giáo dục, chỉ là làm cho hắn ngược nạp trăm sông. Thân chính tâm chính, Đường Tu trầm mặc, hắn đối với Hàn Khinh Vũ giáo dục hoàng nhi Đường Tùng chuyện tình cũng có chú ý, tự nhiên minh bạch đại nhi tử Đường Niệm nói không sai. Từ 800 năm trước, chính mình bà đem Hàn Khinh Vũ mang về đến Thịnh Đường đế quốc, nàng thừa nhận không ít người khác thường nhãn thần, cũng chịu đựng không ít áp lực, nhưng cuối cùng nàng dùng thành ý của nàng cảm giác hóa mọi người lệnh mọi người đối với nàng thành kiến hoàn toàn biến mất. Cái này 800 năm đến, Hàn Khinh Vũ một mạch quá không tranh quyền thế sinh hoạt. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, chính là bang Đường Tu làm chút sự tình. Mãi cho đến 16 năm trước, nàng mới sinh hạ đứa bé thứ nhất, Đường Tùng, cũng là nàng duy nhất nhi tử. Theo về sau, nàng càng là bà đem tất cả thời gian đều dùng ở nuôi nấng nhi tử thân lên. Hồi lâu sau, Đường Tu mới nhìn hướng Đường Niệm, cười nhạt nói, người tiểu tử này nhưng thật ra nhìn thấu triệt. Mà thôi, chúng ta không trò chuyện cái vấn đề này. Nghe đồn, âm ma trúc vô thọ tiên hồn, chạy trốn phương hướng chính là vô tận hải. Các ngươi lần này đi vào, có không có hỏi thăm đến hắn một ít tin tức? Đường Niệm chậm rãi gật đầu nói ra, hỏi thăm được một ít. Âm ma trúc vô thọ có tên đồ đệ, nhiều năm ở tại vô tận hải sâu chỗ. Chỉ bất quá, chúng ta chạy tới cái kia tên đồ đệ ở địa phương lúc, nơi ấy sớm đã là người đi lầu khoảng không. Sợ rằng, âm ma trúc vô thọ cùng hắn cái kia tên đồ đệ sớm đã trốn ra vô tận hải. Còn hiện tại hắn nhóm ở đâu trong, chúng ta không có hỏi thăm đến. Đường Tu đáy mắt lóe ra từng đạo tinh quang, chậm rãi nói ra, tục ngữ nói, nhất nguy hiểm địa phương chính là nhất an toàn địa phương. Mà bây giờ toàn bộ tiên giới, nhất an toàn địa phương chính là chúng ta Thịnh Đường đế quốc. Chỉ bất quá, chúng ta Thịnh Đường đế quốc bị ảnh bộ bao phủ, thiết luật chi hạ bất luận người nào thân phận đều muốn bàn giao tinh tường. Cho nên hắn rất khó ở Thịnh Đường đế quốc trong phạm vi sinh tồn. Cho nên, đã bị lục soát tìm vài lần vô tận hải, phải là bọn họ tự nhận là nhất an toàn địa phương. Xem ra, ta cần tự thân đi một chuyến. Đường Niệm kinh hô, phụ hoàng, ngài muốn tự thân đi trước vô tận hải. Phải biết, cái kia địa phương rất nguy hiểm, coi như sư tỷ đột phá đến chí tôn cảnh giới, nàng cũng chỉ dám mang theo ta ở ngoại vi thí luyện. Bên trong căn bản cũng không dám vượt đủ, vạn nhất âm ma trúc vô thọ cùng hắn cái kia vị đệ tử trốn vào vô tận hải sâu chỗ. Ngài, Đường Tu cắt đứt hắn, lắc đầu nói ra, ta đã từng mấy lần đi qua vô tận hải, cũng đã tiến vào sâu nhất chỗ, ở trong đó tồn tại nguy hiểm, ta đại bộ phận cũng giải khai. Ngoài ra, lần này đi trước vô tận hải, ta sẽ dẫn 10 tên chí tôn cảnh giới cường giả theo ta cùng đi. Cho nên, yên tâm đi. Đường Niệm nghe vậy, tức thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mang 10 tên chí tôn cảnh giới cường giả, coi như là gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa, sợ rằng đều khó khăn không được phụ hoàng bọn họ. Phụ thân, ta còn chưa có đi quá vô tận hải sâu chỗ đây, phải không ngài mang ta đi chung đi? Đường Tu thấy buồn cười nói, ngươi mới vừa từ cái kia quỷ địa phương trở về, lại vẫn muốn đi, lẽ nào nơi đó hải thú không làm ngươi sợ? Đường Niệm cười khan nói, đích xác có điểm sợ. Bất quá, ta đối với vô tận hải sâu chỗ còn là rất hiếu kỳ. Nguyên bổn định chờ lúc nào đột phá đến chí tôn cảnh giới, liền tự mình đi một chuyến vô tận hải sâu chỗ đây. Đường Tu cười nói, con đường của ngươi cần chính ngươi đi xong, ngươi quyết định mục tiêu cũng cần chính ngươi đi thực hiện, cho nên ngươi gần nhất vẫn là ở lại hoàng thành hào hào tu luyện đi. Lúc nào đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới, ngươi chừng nào thì mới có thể đi bên ngoài du lịch? Phụ hoàng, ta... Đường Niệm vội vàng gọi vào. Đường Tu khóe miệng vẽ ra cong cong hình cung, tiếu ý càng ngày càng đậm, nói ra, ngươi theo nhỏ đến đại thuận thuận gió thủy quen, cần cho ngươi điểm áp bách a. Ngươi liền bả đem áp lực trở thành là động lực đi, hảo hảo tu luyện, nói không chừng ngươi trong vòng mấy chục năm là có thể đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới đây. Đi được, nếu như không có chuyện khác tình, ngươi đi trở về nhìn mẹ ngươi đi. Được rồi, Đường Niệm có chút lòng không phục ly khai. Đường Tu ngồi ngay ngắn ở cửu long ghế lên, đáy mắt từng đạo tinh quang thiểm thước. Ban đầu cừu hận cũng chưa hoàn toàn huyết tẩy, người hắn thống hận nhất âm ma trúc vô thọ đến nay còn sống, nhất là mười mấy năm trước truyền về tin tức nói âm ma trúc vô thọ tiên hồn đang ở đến chỗ tìm kiếm tan hồn dịch, một khi bị hắn tìm được là hắn có thể đủ đoạt xá trọng sinh, hơn nữa sẽ không xuất hiện bất kỳ tác dụng phụ, tối đa chỉ là tu vi của hắn không bằng trước đây. Người đến, Đường Tu bình tĩnh gọi vào. Hiu, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Đường Tu trước mặt. Phong Dương trên mặt mang cung kính thần sắc, dò hỏi, bệ hạ, ngài có gì phân phó? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, liên hệ Kim Sư lệnh bọn họ tình báo phương diện thành viên. Ở toàn bộ tiên giới tản tin tức, đã nói vô tận hải Phong Dương tiên tôn, trong tay có ngưng hồn dịch, rõ ràng ngày, ngươi sẽ theo ta cùng nhau đi tới vô tận hải đi. Phong Dương cung kính nói ra, đúng. Đường Tu nhìn Phong Dương rời đi bối ảnh, đáy lòng âm thầm cười nhạt. Âm ma trúc vô thọ bây giờ sơ hở lớn nhất, chính là hắn khẩn cấp muốn tìm được ngưng hồn dịch, sau đó tiến hành đoạt xá. Cái này 800 năm đến, hắn sở dĩ vẫn không có đạt được ngưng hồn dịch, là hắn phái ra 4 vị trí tôn cảnh giới cường giả canh giữ ở tội ác vực sâu cửa vào, một ngày phát hiện hắn sẽ lập tức đối với hắn đau nhức hạ sát thủ, không có biện pháp tiến nhập tội ác vực sâu, không có biện pháp lẻn vào đến quỷ giới, hắn tựu không được đến ngưng hồn dịch. Theo sau, Đường Tu xuất hiện ở Hàn Khinh Vũ ở cung điện bên ngoài. Khi hắn bước vào cửa thời điểm, liền chứng kiến rộng rãi diễn vũ tràng bên trong. Tuổi gần 16 tuổi Đường Tùng đang ở diễn luyện lấy chiến kỹ. Hắn bây giờ mới chỉ là đại thừa kỳ tu đạo già, nhưng thực chiến kỹ lại lô hỏa thuần thanh, cương mãnh trung ẩn chứa sát cơ, hồn hậu lại không mất linh động. Tùng Nhi, Đường Tu bằng khoảng không xuất hiện ở Đường Tùng trước mặt, cười nhạt gọi vào. Đường Tùng vô cùng đẹp trai, cùng Đường Tu dáng dấp có chừng 6-7 phần tương tự. Quan trọng nhất là vóc người của hắn tỷ lệ cực kỳ hoàn mỹ, 1m85 thân cao, nhất định giống như là một cái uy phong lẫm lẫm chiến thần. Phụ hoàng, Đường Tùng đình chỉ diễn luyện, lộ ra vài phần kinh hỉ thần sắc. Đường Tu cười nói, gần nhất tu luyện như thế nào đây? Có hay không đi ra ngoài đi dạo một chút? Đường Tùng cười nói, tu luyện rất thuận lợi, gần nhất vừa mới cùng mẫu thân đi một chuyến Hồng Liên Tiên Vực, ở bên kia mua vài thứ. Phụ hoàng, ngài cần hầu nhi tửu sao? Ta theo một vị lão tiên trong tay người, mua được phi thường tinh khiết và thơm hầu nhi tửu. Nhâm nhi thưởng thức thật là khá. Đường Tu cười nói, lấy ra ta nếm một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.